Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 887. Vô danh, tên rất hay, Phượng Hoàng Tinh, mặt ngoài nhìn lại cũng chính là một cái bình thường tinh thần. Cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá, viên này tinh thần bên trên lại có một cái bất phàm gia tộc. Cũng bởi vì cái này gia tộc tồn tại. Mà để Phượng Hoàng Tinh trở nên bất phàm, hoàng gia, một cái có trường sinh cảnh cao thủ tồn tại gia tộc. Phóng nhãn toàn bộ hoang giới, hoàng gia cũng là sắp xếp bên trên danh hào tồn tại. Phượng Hoàng Tinh, cũng là bởi vì hoàng gia tồn tại mà gọi tên. Bất quá, hoàng gia cùng Phượng Hoàng bản thân cũng không quan hệ thế nào. Bọn hắn là chân chính nhân tộc. Phượng Hoàng Tinh bên ngoài, một chiếc trăm trượng lớn nhỏ Phượng Hoàng thần thuyền chậm rãi dừng lại. Hoàng Lăng Thường lập tức đối Đông Dương nói ra. Lập tức liền muốn tới địa phương. Người có muốn hay không cải biến một chút hình dạng? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Đông Dương bộ dáng liền phát sinh một chút biến hóa. Mặc dù biến hóa nhìn như không lớn, nhưng vẫn là thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Mặc dù hắn biết trên đời này biết tên hắn rất nhiều người, nhưng biết hắn chân chính bộ dáng người lại không nhiều. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, cải biến một chút cũng có ích vô hại. Vậy ngươi danh tự đâu? Vô danh đi. Ây, liền cái này. Hoàng Lăng Thường cùng nhỏ lông mày đều có chút kinh ngạc. Thế nào? Hoàng Lăng Thường bĩu môi. Nói, cái này nghe xong chính là tên giả. Chẳng phải là càng khiến người hoài nghi. Sẽ không? Đối với một cái hạng người vô danh, tên là gì đều không trọng yếu. Coi như tam tiểu thư người trong gia tộc biết ta đây là một cái tên giả chữ, cũng sẽ không để ý ta như thế một cái giới tôn đỉnh phong. Huống chi, thực mà hư chi, hư mà thực chi, có lẽ cái này nghe là tên giả danh tự, ngược lại sẽ khiến người khác cảm thấy đây chính là một cái tên thật. Hoàng Lăng Thường lắc đầu cười một tiếng, nói, vậy theo ý ngươi đi. Bất quá, nếu là lộ tẩy, ngươi cũng đừng trách ta. Sẽ không, chấm ngoặc kép, như vậy tùy chúng ta đi xuống đi. Hoàng gia chỗ, ngược lại là cùng Tử Diệu Đế cung có chút tương tự. Cũng không phải là tại thành thị phồn hoa bên trong, mà là tại ngoài thành một chỗ bí cảnh bên trong. Phượng Hoàng Thành, Phượng Hoàng Tinh bên trên đại thành đệ nhất, ngoài thành trăm dặm chỗ, có một chỗ bị ngọn lửa bao trùm sơn mạch, kéo dài phạm vi mấy trăm dặm sơn mạch, hoàn toàn đưa thân vào trong biển lửa, nhìn qua có chút hùng vĩ. Nơi này chính là Phượng Hoàng Sơn Mạch, hoàng gia ngay tại trong đó. Phượng Hoàng Sơn Mạch bên ngoài, có một cái cao chừng 10 trượng đền thờ, đồng dạng là hỏa diễm cháy hừng hực. Cứ việc hỏa diễm thiêu đốt, lại càng có thể nhìn thấy cái này đền thờ bức hoành bên trên ba chữ to Phượng Hoàng Sơn. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện đang thiêu đốt lửa cháy hừng hực đền thờ trước. Chính là Đông Dương, Hoàng Lăng Thường cùng nhỏ lông mày. Ngọn lửa này là giả. Chấm ngoặc kép, Đông Dương đứng tại cái này hỏa diệm sơn đồng dạng biển lửa trước, cũng không cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ. Lại thần thức nhô ra, cũng bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Căn bản là không có cách thăm dò vào Phượng Hoàng Sơn Mạch bên trong. Hoàng Lăng Thường khẽ cười nói, đây đương nhiên là giả, nếu không, những ngọn lửa này ở đây quanh năm thiêu đốt, nơi này sớm đã trở thành một phiến đất hoang vu. À, nhìn qua ngược lại là rất hùng vĩ. Hoàng Lăng Thường cười cười, tay ngọc vươn ra, ngọn lửa kia đền thờ bên trong liền xuất hiện một tầng màu đỏ gợn sóng. Lại tại nàng ngọc thủ đặt tại kia màu đỏ gợn sóng bên trên về sau, một cái vòng xoáy màu đỏ liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Đi thôi, chấm ngoặc kép, bước qua cái này màu đỏ gợn sóng, Đông Dương cảnh tượng trước mắt liền bỗng nhiên đại biến. Trước đó lửa cháy hừng hực thiêu đốt Phượng Hoàng Sơn Mạch đã không tại, thay vào đó là một mảnh phong cảnh như vẽ bí cảnh. U tĩnh rừng cây, nhu hòa bãi cỏ, nở rộ bụi hoa, còn có kia từng tòa tản mát kiến trúc, tựa như một cái bộ lạc, tránh cư tại thế ngoại chi địa, rất đẹp địa phương, khanh khách, thích liền tốt. Tại Hoàng Lăng Thường dẫn đầu dưới, Đông Dương liền đến một tòa chiếm diện tích chừng vạn trượng phạm vi trước phủ đệ. Trước cửa cũng không có bất kỳ người nào trông coi. Có lẽ ở chỗ này, cũng căn bản không cần người nào trông coi. Hoàng Lăng Thường cũng không khách khí trực tiếp mở cửa lớn ra. Nhanh chân mà vào, lại là một bộ bản tiểu thư trở về tư thái. Đông Dương cùng nhỏ lông mày liền yên lặng đi theo Hoàng Lăng Thường sau lưng. Những nơi đi qua, trong phủ người hầu đều đối Hoàng Lăng Thường thi lễ chào hỏi. Hoàng Lăng Thường cũng đều là nhất nhất gật đầu đáp lại. Đường Hoàng Lăng Thường ba người xuyên qua tiền viện, tiến vào trung viện thời điểm, một quản gia trang phục lão nhân liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Khẽ mỉm cười nói, Tam tiểu thư, ngài trở về. Hoàng Lăng Thường hì hì cười một tiếng, nói, Tân gia gia, có muốn hay không ta à? Tân phó hiền lành cười một tiếng, nói, đương nhiên. Lão gia cũng thường xuyên nói hướng lão hủ nói lên cái kia nghịch ngợm gây sự nha đầu đi đâu. Nghe vậy, Hoàng Lăng Thường lập tức không thuận theo. Nói, Tân gia gia, ở trước mặt người ngoài, ngài có thể hay không đừng vạch trần điểm yếu của ta a? Đúng đúng, là lão hủ lỡ lời. Tân phó lập tức nhìn về phía Đông Dương, khẽ cười nói, vị tiểu hữu này là... Đông Dương tại tân phó xuất hiện thời điểm, trong lòng chính là chấn động, bởi vì hắn không cách nào nhìn ra trước mắt lão nhân này thực lực. Không phải tam sinh cảnh, cũng không giống là tam kiếp cảnh, dù sao chính là không cách nào xác định hắn chân chính cảnh giới. Nghe được tân phó, Đông Dương vội vàng chắp tay thi lễ, nói, vãn bối vô danh xin ra mắt tiền bối, vãn bối là tam tiểu thư mời tới khách khanh. Nha, vô danh, tên rất hay, nghe được cái này không biết là khen ngợi, vẫn là trêu chọc, Hoàng Lăng Thường cùng nhỏ lông mày cũng nhịn không được phốc bật cười. Nhưng Đông Dương lại phảng phất không có nghe được đối phương ý tứ. Khẽ cười nói, tiền bối khen, tân phó gật gật đầu, nói, nếu là tiểu thư mời tới khách khanh, vậy liền để nhỏ lông mày trước vì ngươi chuẩn bị chỗ ở đi. Mong rằng ngươi không muốn ghét bỏ. Sao dám, vãn bối cáo từ. Nói xong, Đông Dương liền theo nhỏ lông mày cùng nhau rời đi. Tân phó lập tức đối Hoàng Lăng Thường nói ra, tiểu thư ngươi ra ngoài lâu như vậy mới trở về. Gia chủ cùng phu nhân cũng là nhắc tới ngươi rất lâu. Hì hì, vậy ta đây liền đi gặp cha mẹ. Vừa vặn cũng đem vô danh sự tình cùng bọn hắn nói một tiếng. Đi theo ta đi, vườn hoa u tĩnh bên trong, một đôi trung niên nam nữ ngay tại một tòa đình nghỉ mát hạ đàm tiếu. Như là một đôi bằng hữu đã lâu, nhưng lẫn nhau hai đầu lông mày lại lộ ra nhàn nhạt tình nghĩa. Bọn hắn không phải bằng hữu, mà là vợ chồng, hoàng gia đương nhiệm gia chủ cùng phu nhân, Hoàng Lăng Thường phụ mẫu, cha, nương, bảo bối của các ngươi nữ nhi trở về. Hoàng Lăng Thường vừa đi vào vườn hoa, liền lập tức hô to một tiếng, phảng phất là tại đối tất cả mọi người tuyên cáo chính mình quang vinh trở về. Hoàng phu nhân quay đầu nhìn thoáng qua đi tới tân phó cùng Hoàng Lăng Thường. Khẽ cười nói, nha đầu trở về, nơi đây lại là không được an tâm. Hoàng gia gia chủ Hoàng Thư Vân khẽ cười nói, phu nhân, người sao có thể nói như vậy con của chúng ta đâu. Trong lòng nghĩ nghĩ coi như xong, một đạo làn gió thơm thổi qua, Hoàng Lăng Thường liền bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Dương cả giận nói, ta nói cha mẹ, các ngươi có phải hay không không chào đón ta à, nếu không ta lúc này đi. Hoàng phu nhân cười ha ha, nói, ai dám không chào đón nữ nhi bảo bối của ta đâu. Cái này còn tạm được, tân phó đi vào đình nghỉ mát bên ngoài. Khẽ thi lễ nói, gia chủ, phu nhân, tân thúc, chấm ngoặc kép, Hoàng Thư Vân vợ chồng cũng đều là mở miệng chào hỏi. Lộ ra đối diện trước lão nhân rất là tôn kính. Nhà đầu, nói một chút ngươi trong khoảng thời gian này, chơi như thế nào? Hoàng Lăng Thường cười khanh khách nói, vẫn được, bất quá, ta mang về một cái tham gia cổ khung tiên cảnh sự tình khách khanh. Nha! Khó được ngươi có lòng như vậy a. Nói gì vậy, ta vẫn luôn có lòng như vậy. Tốt tốt tốt, Vậy liền nói một chút ngươi mang về cái này khách khanh như thế nào? Hai chữ lợi hại, có thể bị ngươi khen ngợi như vậy. Xem ra đối phương thật đúng là không tầm thường. Cảnh giới kia đâu? Giới tôn đỉnh phong. Hoàng Thư Vân gật gật đầu. Nói, đối với người này, ngươi hiểu bao nhiêu? Không ít, chấm ngoặc kép. Lúc này, tân phó đột nhiên mở miệng nói. Tiểu gia hỏa kia tên là Vô Danh. Nghe vậy, Hoàng Thư Vân vợ chồng đều là ánh mắt nhất động. Lập tức Hoàng Phu Nhân liền khẽ cười nói. Đây coi như là tên thật hay là giả tên. Hoàng Lăng Thường âm thầm đem Đông Dương chửi bới một phen. Nhưng vẫn là nói ra. Giả danh, chấm ngoặc kép, nha, xem ra ngươi biết thân phận chân chính của hắn. Hoàng Lăng Thường bất đắc dĩ nói. Biết là biết, bất quá, ta đã đáp ứng Khinh Vũ tỷ tỷ. Không thể đem thân phận của hắn cáo chi ngoại nhân, cho nên chỉ có thể xin lỗi. Hắn là Tố Khinh Vũ hướng ngươi đề cử người. Đúng, chấm ngoặc kép, Hoàng Phu Nhân khẽ dạ. Nói, nếu là giữa các ngươi ước định, chúng ta cũng liền không hỏi thêm nữa. Liên quan tới tham gia cổ khung tiên cảnh cụ thể công việc. Liền từ ngươi đối với hắn nói rõ đi. Đã trở về, bà ngươi đi. Ngươi rời đi mấy ngày này, trong phủ ngược lại vắng lạnh không ít. Cát, lời nói này, ta là muốn đem xem như lời hữu ích, vẫn là nói xấu. Ngươi tùy tiện, chấm ngoặc kép, Hoàng Lăng Thường trợn trắng mắt, lập tức liền xoay người rời đi. Lại cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Nói, tuyệt đối đừng đưa ta, chấm ngoặc kép, nhà đầu này, chấm ngoặc kép, tại tân phó cùng Hoàng Lăng Thường rời đi về sau. Hoàng Phu Nhân mới cười nhạt nói, xem ra cái này Vô Danh, thật là có một điểm lai lịch, nếu không, sẽ không tận lực giấu giếm thân phận. Hoàng Thư Vân khẽ cười nói, không sao, Lăng Thường nha đầu này nếu biết thân phận của đối phương, mà lại còn là đem nó mang đến, nói rõ đối phương giấu giếm thân phận hành vi, cũng không phải là nhằm vào chúng ta, cho nên chúng ta cũng không cần hiểu rõ. Chỉ ít Tố Khinh Vũ đề cử người hay là đáng giá tin tưởng. Độc nhất vô nhị tiểu viện. Tại nhỏ lông mày rời đi về sau, Đông Dương mới có nhiều hào hứng dò xét vì chính mình an bài cái này độc nhất vô nhị tiểu viện. Mặc dù không lớn, nhưng cũng đơn giản lịch sự tao nhã. Càng quan trọng hơn là chỉ có hắn chính mình. Đột nhiên, Đông Dương ánh mắt nhất động. Lập tức bên cạnh hắn bỗng xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Chính là Linh Lung, mà lại, trải qua hơn nửa năm bế quan tu luyện, Linh Lung cảnh giới bây giờ, cũng đã là đỉnh phong chí tôn, tiến bộ vẫn là không nhỏ. Đại ca, đây là địa phương nào? Đông Dương cười nhạt một tiếng, liền đem tình huống nơi này đại khái hướng Linh Lung giảng thuật một lần. Cùng chính mình tới đây mục đích, sau khi nghe xong, Linh Lung mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, nói. Đại ca, đây không phải rõ ràng cho ngươi đi thay bọn hắn mạo hiểm sao? Làm gì còn muốn đáp ứng? Không sao, đối ta mà nói, cái này vẫn còn không tính là nguy hiểm. Vừa vặn cũng có thể đi xem một chút, cũng không chỗ xấu. Linh Lung cười ha ha, lập tức đối Đông Dương giơ ngón tay cái lên. Nói, chính là tự tin như vậy. Tốt, ngươi trong khoảng thời gian này bế quan tu hành như thế nào? Không thấy được ta hiện tại cũng đã là đỉnh phong chí tôn sao? Vẫn được, chấm ngoặc kép, cùng ngươi là không so được. Bất quá, tại tinh linh thánh thụ hạ tĩnh tu, hoàn toàn chính xác sẽ thuận lợi rất nhiều. Tu hành sự tình, từ từ sẽ đến đi. Yên tâm, ta sẽ không nóng lòng cầu thành. Dù sao hết thảy đều có ngươi, chuyện gì đều không cần đến ta đi quan tâm. Linh Lung cười cười. Lại nói, đại ca, chúng ta thật vất vả lại tới đây. Muốn hay không ra ngoài đi dạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.